Hắn theo như Tử Y Tiên biết được nàng có nhiệm vụ giám sát hắn cho đến khi vào Minh Lam Tông và báo cáo những chuyện xảy ra, nhưng nàng dĩ nhiên biết nói gì. Vương Lăng cũng phiền muộn, hắn suy nghĩ sẽ sớm mang nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn cũng sắp xếp tỉ muội Linh Mộng sống ở vương phủ kia, còn cho Ám Nguyệt âm thầm bảo hộ. Những ngày này hắn xem xét Tử Y Tiên huấn luyện Ám Nguyệt cũng giúp đám người phải tuân theo quy định hắn đặt ra. Những bài tập của hắn rất khắc nghiệt, dựa trên những bài tập mà trước kia hắn cho vệ sĩ trải qua, những bài tập này còn muốn khắc nghiệt hơn mà lại không cho đám người sử dụng linh lực. Dĩ nhiên để đám người khuất phục hắn cũng tham gia, đồng thời cung cấp cho đám người đan dược phục dụng. Đám người Ám Nguyệt qua chỉ mấy ngày huấn luyện của Vương Lăng mà mức thuần thục điều khiển linh lực tăng cao, bọn chúng càng thêm khâm phục vị thiếu chủ trẻ này. Vương Lăng tuy nghiêm khắc nhưng vẫn giãn thời gian cho đám người thoải mái cùng hưởng lợi ích rất nhiều, nên ai ai cũng đã coi hắn là chủ nhân duy nhất. Dĩ nhiên cũng do đám người này đã trải qua huấn luyện trước đó nên khác với người lính bình thường. Tử Y Tiên cũng khâm phục Vương Lăng có cách huấn luyện hiệu quả hơn cả nàng. Hắn để cho 200 người chia làm 5 đội, mỗi đội để cho đám người tự bình chọn, Tử Y Tiên làm thủ lĩnh Ám Nguyệt. Hắn còn định ra nếu ai có thể đánh bại thủ lĩnh đương nhiệm thì sẽ trở thành thủ lĩnh mới. Thủ lĩnh có quyền lợi cao hơn rất nhiều nên rất nhiều người ham mê tranh đấu. Hắn cũng để 5 đội luôn phiên hành động cùng nghỉ ngơi. Bên Hồng Liên hắn để Thanh Loan mở Thanh Lâu, nhìn có vẻ thất đức nhưng hắn truyền lại cho Thanh Loan hình thức mát xa trước kia làm người khác thoải mái, nàng rất thông minh rất nhanh học được. Hắn còn để các hình thức vũ khúc ca hát phân chia cho những ai không muốn tiếp khách. Dù sao mục đích của hắn không phải tiền mà là tin tức cùng tình báo. Thanh Loan theo lời hắn mà làm. Nàng tuy là người dong binh đoàn nhưng từ nhỏ được học rất nhiều thứ cầm kỳ thư họa, nhưng do gia đình gặp chuyện mới phải làm dong binh, giờ công việc nhẹ nhàng cũng ít nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Nàng cũng biết Vương Lăng giúp nàng thoát khỏi số phận bi thảm kia nên muốn làm điều gì đó đền đáp. Vương Lăng cũng biết suy nghĩ của nữ nhân thời đại này cố thủ hơn thời đại hắn nên cũng tin tưởng Thanh Loan. Cứ như vậy hắn ban ngày thì tìm Ám Nguyệt cùng Hồng Liên huấn luyện cùng bàn bạc, ghé thăm chút thương y quán mới mở, nhờ Tô Dịch nên danh tiếng thương y quán vang xa, không dùng nhiều dược liệu giá cả lại rẻ nên nhiều người đến xem bệnh. Buổi tối hắn lại cùng Tử Y Tiên bồi dưỡng tình cảm trên giường khiến nàng càng ngày càng quấn quýt lấy hắn. Hắn cũng tranh thủ thời gian luyện tập cùng học thuộc tài liệu luyện dược kia. Một tuần hắn đã ổn định mọi chuyện, nếu là người khác chắc đã mệt chết hắn thì nhờ trước kia làm doanh nhân nên chi tiết mọi thứ đã được hắn tính toán. Sáng hôm sau hắn đến quán trọ cũ xem tin tức Chu Phi, đám thuộc hạ thấy Vương Lăng thì vui mừng chạy đến. Mọi thứ đã được chuẩn bị, đám người này muốn đưa hắn tiến vào Hoàng Thành. Cũng nhà trọ đó. Hắn được đưa đến phòng chứa củi, lật lên một miếng ván có một cái núm xoay. Tên thuộc hạ xoay công tắc, một cánh cửa mở ra, Vương Lăng đi theo sau. Dọc đường tên thuộc hạ gỡ đi những cạm bẫy, Vương Lăng tắc lưới khen ngợi sự tỉ mỉ của Chu Khương. Dọc đường có rất nhiều lối rẻ, Vương Lăng dường như bị dẫn đi vòng vòng. Đến nơi hắn thấy Chu Phi vui mừng đứng một nơi, Chu Phi cười chạy lại. Độc tiên sinh, cuối cùng người cũng đến, ngài có tìm được phương pháp giải không? Cái này, tạm thời vẫn chưa có cách. Chẳng lẽ không bắt được tên hạ độc? Đáng lẽ đã bắt được nhưng ai biết nhảy đâu ra một tên tiểu tử cản đường. Ngươi nói vậy không lẽ là Vương Lăng? Tên tiểu tử này không ngờ xuất hiện đúng lúc ăn may kiếm được danh tiếng. Ta không biết đó là ai. Nhưng bên cạnh lại có hai tên nguyên lực cảnh, hình như đã từng đối chiến, ta cũng bất lực. Vậy quả nhiên là hắn. Nếu vậy, việc chữa bệnh có thể thành công không? Có thể nhưng khá tốn thời gian, tạm thời chỉ có thể đình chỉ tác dụng bệnh. Vậy thì làm phiền tiên sinh.